Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Tần Thủy Hoàng Lăng Mộ. Cửu Tuyệt Trận, tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng Mộ, một cổ nồng đậm âm khí đập vào mặt, trong lăng mộ rất nhiều nước, những này nước cũng không phải là bình thường nước, tất cả đều là thủy ngân. Người bình thường dính vào hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bất quá Lâm Long cũng không lo lắng thủy ngân. Thủy ngân với hắn mà nói cũng có thể đem làm nước uống. Căn cứ cái kia Trung Nam Hải Bảo Tiêu nói, Hoa Hạ các nhà khảo cổ học đám bọn họ 1974 năm mùa xuân phát hiện Tần Thủy Hoàng Lăng. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng vùi thân chỗ cũng đã tìm được. Nhưng đi qua vài thập niên, quốc gia lại chưa từng có muốn khai mở hòm quan tài ý tứ. Một mực dùng trong lăng mộ phát hiện thủy ngân hàm lượng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu là lý do. Theo lý thuyết, mấy ngàn năm trước mộ táng xử lý kỹ thuật tại hiện nay như thế phát đạt khoa học kỹ thuật trước mặt. Có lẽ chỉ là đồ chơi cho con nít, như thế nào sẽ bị thủy ngân khó đến. Trên thực tế là có người tại khai quật trong quá trình phát hiện có quan hệ Tần Thủy Hoàng Kinh. Thiên nội tình, cái kia chính là về thời kỳ thượng cổ sự tình cùng Trường Sanh Bất Lão Dược. Nếu như nói như vậy lời nói, Lâm Long biết nói, chính mình bị số một thủ trưởng xếp đặt một đạo, còn nói bọn hắn vào không được. Trách không được hắn biết đạo Tần Thủy Hoàng Lăng Mộ có quan hệ với thời kỳ thượng cổ ghi lại cùng Trường Sanh Bất Lão Dược tin tức, cái này choáng nha còn nói chết rất nhiều người đều chưa tiến vào. Người chết là thực, nhưng khẳng định cũng có người đi vào. Lâm Long cảm thấy số một thủ trưởng giống như tại cố ý giấu giếm cái gì. Nói ra sợ chính mình không đi, bất quá Lâm Long cũng không có quá để ở trong lòng. Một cái huyệt mà thôi, đều mấy ngàn năm rồi, có thể có bao nhiêu lợi hại. Dầm ào ào, đúng lúc này, Lâm Long thả người nhảy vào thủy ngân ở bên trong, sau đó đi theo huyệt một đường về phía trước, không có du bao lâu Lâm Long tự du ra thủy ngân khu. Đi vào một tòa rộng rãi trong đại điện rất đen, bất quá đối với Lâm Long đến bảo hoàn toàn tựu cùng ban ngày một giống như. Thần thức triển khai. Bao trùm 500 dặm hơn thần thức tại Tần Thủy Hoàng trong lăng mộ rõ ràng chỉ có thể bao trùm 100 mét. Cái này có thể lại để cho Lâm Long cực độ khiếp sợ. Ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ rất nhiều khô lâu, Lâm Long cũng không có phát hiện còn có mặt khác đường. Xem ra là đi vào một cái chết trong ngõ nhỏ. Lâm Long biết nói, tại đây khẳng định có cửa ngầm. Cẩn thận xem xét bốn phía. Phát hiện dưới chân có một chuyến mơ hồ chữ viết. Theo chữ viết thượng bắt đầu hướng đông đi 5 bước, tây đi 5 bước, bắc đi 10 bước, nam đi 9981 bước. Mỗi một bước đều là 50 cm. Đi nhầm một bước đều muốn chết, không có chỗ chôn. Nhìn xem chữ viết, Lâm Long ngẩn người, lập tức thoải mái. Cái này có thể là trộm mộ hoặc là các nhà khảo cổ học lưu lại. Xem ra đám người kia vì tìm được cửa ngầm, ở chỗ này bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn a hát trên mặt đất những cái kia khô lâu có thể chứng minh. Hiện tại hoàn toàn tựu là tiện nghi chính mình, Lâm Long dựa theo cái này hàng chữ nói đi làm, rất nhanh đi đến một mặt trên vách tường. Dựa theo chữ nói, Lâm Long bây giờ là tại nam 45 bước, có thể trước mặt là tường, thật muốn hướng phía trước đi. Lâm Long muốn dùng thần thức xuyên thấu vách tường nhìn xem bên trong là cái gì. Nhưng vách tường có thể ngăn cách thần thức. Cười khổ một tiếng, Lâm Long chuẩn bị thử xem. Lúc này phóng ra cước bộ, vừa vặn đâm vào trên vách tường. Bất quá Lâm Long không có cảm giác đến đau đớn. Trở lại xem xét, phát hiện mình vậy mà tại trong vách tường. Tựu cùng lúc trước chiến hạm bay vào kim tự tháp đồng dạng. Sau đó Lâm Long không do dự, tiếp tục di chuyển cước bộ, tiến vào vách tường. Lâm Long thần thức tự hoàn toàn không thể dùng. Hiện tại hắn chỉ có thể đi một bước xem một bước. khá tốt, viết chữ người không có lừa gạt hắn. Tại đi ra 81 bước thời điểm, Lâm Long đi ra vách tường, đập vào mi mắt chính là một tòa thiết kiều. Dưới cầu tất cả đều là sôi trào nham thạch nóng chảy. Từng sợi nóng nổi nóng lên toát ra. Lâm Long nhìn xuống chung quanh có hay không chữ viết. Cái này xem xét quả nhiên có. Ghi tại thiết kiều lối vào. Nhanh chóng qua lần kiều. Bằng không thì sẽ có quái vật xuất hiện. Quái vật hết sức lợi hại. Quái vật. Lâm Long cau mày. Tại đây cũng chỉ có một tòa kiều. Ở đâu có quái vật? Chẳng lẽ là theo kiều đối diện tới? Tuy nhiên Lâm Long không sợ cái này quái vật gì. Nhưng cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Lúc này triển khai thân hình. Phi thân như yến. Lập tức qua cầu. Ngay tại Lâm Long vừa qua khỏi kiều thời điểm. Bỗng nhiên nham thạch nóng chảy phát ra. Ọt ọt ọt ọt. Thanh âm. Ngay sau đó một đầu dài hơn 10 thước. Dương huyết phun miệng lớn mãng xà xuất hiện. Mãng xà nhập vào cơ thể đỏ bừng. Trên đầu thậm chí sở trường hai đôi giác. Lâm Long đồng tử co rụt lại. Cái này đầu cự mãng là muốn hóa rồng tiết tấu a hát, bất quá nó vận khí không tốt. Rõ ràng gặp được chính mình. Đây là một đầu liệt diễm cự mãng. Thiên sống thì sống sống ở trong nham thạch. Liệt diễm cự mãng toàn thân như sát. Lực lớn vô cùng. Như cái này cái sắp hóa rồng liệt diễm cự mãng mấy ngày liền sư đỉnh phong pháp sư cũng không phải hắn đối thủ. Nhưng Lâm Long là ai? Lâm Long tự là cái yêu nghiệt. Lúc này không nói hai lời. Thư hùng song kiếm xuất hiện. Bát phương kiếm pháp sử xuất. Bá bá, mang theo lưỡng đạo bạch sắc tấm lụa. Liệt diễm cự mãng trực tiếp thành ba đoạn. Ba tương đương, rơi trên mặt đất cự mãng giãy giụa vài cái. Sau đó không cam lòng hai mắt nhắm lại. Cái chết không thể chết lại. Đến chết nó cũng nghĩ không đến, vì sao cường đại như chính mình dạng tồn tại, tự nhiên bị người miểu sát, cái thế giới này tại sao có thể có khủng bố như vậy người? Nhớ ngày đó có một đám người đi ngang qua tại đây, chính mình ăn hết hơn phân nửa, bọn hắn mặt đối với chính mình không hề có lực hoàn thủ. Một ngụm ăn một cái, sao mà khoái chăng? Không nghĩ tới sắp hóa rồng thời điểm bị giết chết. Không phục, nó thật sự không phục. Nhưng không phục lại có thể thế nào? Nó đã bị chết, rồi sau đó Lâm Long bắt nó thi thể thu vào trong không gian giới chỉ. Liệt diễm cự mãng thịt mảnh trơn khẩu, lấy về lại để cho Từ Nhã Đình sấy, nướng, đến ăn, chắc hẳn nhất định là một đạo hiếm có mỹ vị. Đã qua thiết kiều. Lâm Long chứng kiến hai cái hố to, trong hầm rất nhiều tượng binh mã, xem xét những này mã tượng Lâm Long đã biết rõ. Đây là cửu tuyệt trận, nhìn như tượng binh mã tán loạn đặt ở trong hầm. Trên thực tế từng cái tượng binh mã đều không bàn mà hợp ý nhau cửu tuyệt trận phương vị. Cửu tuyệt trận không phải Mao Sơn trận pháp, là thuộc về Long Hổ Sơn trấn phái chi trận. Xem ra Tần Thủy Hoàng có thể công chiếm 6 quốc cũng không phải là không có đạo lý. Liền Long Hổ Sơn trưởng giáo đều giúp hắn. Nếu đánh không dưới 6 quốc tự giết được. Lâm Long biết nói, chỉ cần là hội cửu tuyệt trận, như vậy nhất định đích thị là Long Hổ Sơn trưởng giáo. Bởi vì cửu tuyệt trận chỉ có Long Hổ Sơn trưởng giáo mới có thể luyện tập. Nếu Trương Chí Duy ở chỗ này nói không chừng biết nói sao phá trận. Dưới mắt Lâm Long là không biết. Người ta trấn phái trận pháp. Làm sao có thể dễ dàng như vậy tự phá vỡ. Nhìn chung quanh. Chỉ có hai cái tượng binh mã vũng hố chính giữa có đường. Muốn đi qua phải tiến trận. Xem ra chỉ có thể xông vào rồi. Chỉ là những. Này tượng binh mã bị phá hủy số một thủ trưởng sẽ đau lòng chết đi. Lâm Long nhớ tới số một thủ trưởng vẻ mặt đau lòng biểu lộ tự lộ ra tươi cười đắc ý. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Những này tượng binh mã đều là cửu tuyệt trận trận cơ. Muốn xông vào trận pháp nhất định sẽ làm hỏng. Tại trong hầm có mấy cái tượng binh mã đều hư mất rồi. chính giữa tại trên con đường kia cũng có rất nhiều bạch sắc khô lâu. Chắc là quốc gia phái tới người chết ở chỗ này. Cũng có trộm mộ a, mấy cái hư mất chính là bọn họ làm hư a. Có thể đến người tới chỗ này khẳng định đều không đơn giản. Có thể bọn hắn cái phá hủy mấy cái tượng binh mã. Tại đây tượng binh mã ít nhất cũng có hơn vạn. Xem ra cái này Cửu Tuyệt trận xác thực lợi hại. Nghĩ tới đây, Lâm Long ngược lại phải thử một chút cái này Cửu Tuyệt trận uy lực đến tột cùng như thế nào. Lúc này hắn không do dự, trực tiếp đạp vào hai cái vũng hố ở giữa trên đường nhỏ. Đường nhỏ chỉ có 1 mét rộng, tả hữu đều là rậm rạp chằng chịt tượng binh mã. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.